Em là ánh dương. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Lâm nhìn khay cà rốt của Bạch Nhất Dương thì không khỏi thở dài. Lão đại nhà mình lần này là nghiêm túc theo đuổi người ta thiệt sao? Ngay cả món cà rốt cậu ta ghét cay ghét đắng mà còn đổi với học bá kia kìa. Nay còn bày đặc rủ mình đến nhà ăn của trường. Ai ngờ phát hiện menu có cà rốt cậu ta liền gọi đầu bếp trong nhà đem đồ ăn riêng đến. Bây giờ thì sao? Ghét của nào trời trao của đấy? Đôi mắt của Hướng Lâm sáng rực lên. Chăm chú quan sát người nào đó chuẩn bị nếm mùi vị cà rốt kia. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng biểu cảm đấy của anh. Chỉ nghĩ thôi Hướng Lâm đã thấy sướng rơn cả người. Anh nhìn khay thức ăn của mình. Đôi mắt đen láy không có một chút biểu cảm nào. Đôi tay với những khớp xương hoàn mỹ cầm lấy đũa gắp một miếng cà rốt bỏ miệng. Quả thật từ nhỏ anh đã kiêng kỵ ăn nhất là món này. Phải nói là cực kỳ ghét. Bây giờ lại phải ăn nó trong lòng không hiểu sao liền cảm thấy có chút vui. Vì là anh đã tìm được điểm chung với cô gái anh thích. Một sở thích kỳ lạ là ghét ăn cà rốt. Nghĩ thôi đã thấy có chút buồn cười. Cho dù là ăn món mình ghét nhưng anh chẳng biểu hiện một chút chán ghét nào trên khuôn mặt, chỉ yên tĩnh ngồi ăn. Cho đến khi Hướng Lâm ngồi đối diện chề môi thì anh mới nhếch mép cười. Trình Lam là người ăn xong đầu tiên. Cô nàng chủ động rót nước vào ba ly. Đưa qua cho Sở Ngữ Yên cùng Bạch Nhất Dương, duy chỉ có Hướng Lâm là không có. Rót nước xong cô còn không quên liếc nhìn khiêu khích Hướng Lâm một cái. Bên này Sở Ngữ Yên cũng ăn xong phần của mình. Thức ăn hôm nay đặc biệt ngon. Quả nhiên người giàu thì đồ ăn cũng khác hẳn. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của cô nhìn người con trai ngồi kế bên rồi cất giọng mềm mại. Cảm ơn đồ ăn của cậu nha. Anh còn đang chiến đấu với khay cơm cà rốt, liền nghe giọng nói mềm mại của cô thì thức ăn trong miệng cũng dễ dàng chui tọt vào bụng, không hề cảm thấy khó ăn chút nào. Đôi mắt của anh nhìn xuống, chạm mắt cùng cô gái nhỏ. Giọng nói cưng chiều không sao tả hết. Lần sau lại mang cho cậu một phần nhé. Lời từ chối bên miệng chưa được nói ra thì có giọng nói khác chen vào. Một nữ sinh thân hình mảnh khảnh, mái tóc tết rất đẹp nằm gọn một bên vai tiến đến cạnh bàn của họ. Giọng mềm như bông vang lên. Nhất Dương, hôm nay cậu cũng đến nhà ăn sao? Tớ ngồi xuống ăn cùng cậu nhé. Ánh mắt của anh vẫn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Ngữ Yên. Không hề bị giọng nói kia tác động đến, càng không để ý người kia là đang nói chuyện cùng anh. Bây giờ anh chỉ muốn trò chuyện với cô thôi. Giọng thiếu niên trầm khàn nhưng không kém phần như muốn mê hoặc lòng người. Khi nãy cậu muốn nói gì thế? Tớ vẫn đang nghe nè. Cô chớp đôi mắt nước của mình nhìn anh rồi lại nhìn khuôn mặt tối sầm lại của nữ sinh kia. Ánh mắt đấy cô rất rõ ràng cũng không phải chưa từng thấy qua. Chính là đôi mắt dò xét cô từng ly từng tí còn pha thêm sự khinh miệt trong đó. Đột nhiên ăn cơm thôi lại gặp chúng cảnh tượng này. Tốt nhất cô nên trả lời anh rồi rời khỏi đây thôi. Nữ sinh kia hẳn là rất thích Bạch Nhất Dương. Cô không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu, lỡ lại chút họa vào thân thì khổ. Không có gì đâu, tớ cùng Trình Lam lên lớp trước nhé. Cậu từ từ ăn nha. Dứt câu không đợi cô đứng ra khỏi chỗ thì Trình Lam đã đứng lên trước nắm tay cô rời đi. Cho đến lúc rời khỏi bàn ăn cô vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người. Quả nhiên ở cùng một chỗ với vị lão đại kia thì sẽ được chú ý như vậy sao? Cô muốn yên ổn trải qua đời học sinh thôi, không muốn gặp rắc rối hay phiền phức gì cả. Một bên Trình Lam vừa nắm lấy tay cô vừa dẫn ra khỏi nhà ăn. Mắt thấy đã xa đám người kia thì Trình Lam mới thở dài lên tiếng. Nữ sinh vừa nãy là Nhã Khê đó. Xinh đúng không? Nhưng tính cách tệ lắm. Từ cấp 2 cậu ta đã theo đuổi Bạch Nhất Dương đấy. Nhưng người ta có thèm để ý cô ta đâu. Mặt dày thật, cô chỉ yên lặng đi kế bên nghe Trình Lam kể chuyện. Cũng không nói gì, chuyện này không liên quan đến cô. Chỉ nghe thôi không nên đàm tiếu nhiều. Trong nhà ăn lúc này mọi người đều tập trung ánh mắt về phía của vị lão đại kia cùng nữ thần Nhã Khê. Ánh mắt của anh tối dần rồi cầm khay cơm đi ra khỏi chỗ ngồi. Cũng không cho Nhã Khê một ánh mắt nào. Chân anh dài. bước vài bước đã đi xa chỗ bàn ăn. Nhưng Nhã Khê không từ bỏ. Cô vẫn một mực đi theo sau lưng anh. Đến khi anh dừng lại chỗ đựng khay cơm thì cô ta mới thở một hơi dài. Hai bước chân của cô ta mới bằng một bước của anh. Không mệt mới là lạ đấy. Nhã Khê nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của anh nhỏ giọng. Nhất Dương, cậu đừng không quan tâm tớ. Tớ, dáng vẻ lười biếng của anh dựa vào cạnh bàn gần đó. Đôi mắt hẹp dài nheo lại. Môi mỏng khẽ cong thành một đường. Giọng điệu ngả ngớn. Có chuyện gì? Tớ chỉ là muốn ăn cơm cùng cậu thôi. Một cô gái từ đằng sau chạy lên về phía Nhã Khê. Cô nàng này vẫn tưởng cô bạn thân của mình cùng lão đại thật sự là mối quan hệ nam nữ đó. Nên lời nói ra vô cùng tự nhiên cũng không sợ anh vì anh cùng bạn thân của mình quan hệ tốt như vậy. Làm sao dám ra tay với cô kia chứ? Cô nàng còn cố ý to giọng để mọi người cùng nghe. Bạch Nhất Dương, cậu như vậy là không được. Sao cậu có thể bỏ Nhã Khê để đi ăn cùng con nhỏ Sở Ngữ Yên kia chứ? Cách Trương.